Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, tìm bối tạp lão sư. Sử dụng nguyên tố khoáng thạch cùng ma hạch, tốc độ hấp thu cũng vẻn vẹn nhanh hơn một chút. Cũng may Lâm nói tới gấp 10 tốc độ kém hơn quá nhiều. Xem ra đó là cái nhân thể tính chất vấn đề. Phí Liệt Cách đành phải ra cái này vô dụng kết luận. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Thế nhưng là tiếp xuống vấn đề càng làm cho đầu hắn đau. Phải chăng trợ giúp Mai Lâm? Phí Liệt Cách mặc dù không có thừa nhận Mai Lâm là hắn học đồ, có thể đã mang nàng ra, luôn luôn phải chịu trách nhiệm, có thể nghĩ nhớ nàng thế cổ quái thể chất, cần dùng nguyên tố khoáng thạch cùng ma hạch đi trồng chất, liền thành vấn đề lớn. Nguyên tố khoáng thạch Phí Liệt Cách không thiếu hụt, cả ngọn núi bên trong, đến cùng có bao nhiêu nguyên tố khoáng thạch, chỉ sợ không ai nói được rõ ràng. Thế nhưng là muốn khai thác ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi tại khai thác nguyên tố khoáng thạch đồng thời, cũng chờ tại phá hủy ký ức kim loại. Ký ức kim loại đối với người khác mà nói, là vô dụng nhất hy hữu khoáng thạch. Nhưng đối với ma pháp sư tới nói, tác dụng của nó cũng lớn. Còn ma hạch, Phí Liệt Cách lại không dám trông cậy vào. Ma thú tuyệt đối sẽ không chủ động cống hiến ra đến. Mà lại bên trong ma pháp nguyên tố so với nguyên tố khoáng thạch đến lộ ra quá ít. Sáng sớm hôm sau, Phí Liệt Cách cho Mai Lâm lưu lại 10 khối nguyên tố khoáng thạch. Từ sơn động rời đi sơn cốc thảo nguyên, đồ ăn cũng toàn bộ để lại cho Mai Lâm. Tại ma vực xâm lâm chung, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Phí Liệt Cách trở lại ma vực xâm lâm vốn là có hai cái mục đích. Đến một lần nơi này ma pháp nguyên tố dồi dào, là tăng lên tu luyện nơi tốt. Huống chi còn có sơn cốc thảo nguyên dạng này bảo địa. Một nguyên nhân khác thì là muốn tìm kiếm lão sư bối tạp. Trở thành bối tạp lão sư học đồ. Chỉ cần bên cạnh hắn học tập thời gian nửa năm. Nửa năm này đối Phí Liệt Cách thật sự mà nói quá trọng yếu. Nếu như không có thời gian nửa năm này, hắn không có khả năng đi ra ma vực xâm lâm, sẽ chỉ biến thành ma thú phân và nước tiểu. Tẩm bổ ma vực xâm lâm bên trong cây cỏ, chính là cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm, để sơn cốc thảo nguyên trở thành Phí Liệt Cách bảo địa. Lợi dụng sở học tri thức, cùng bối tạp lão sư vì hắn đánh xuống tốt nội tình. Ký ức loại nguyên tố khoáng thạch mới có thể chậm rãi bị hắn lợi dụng. Sự tình đã qua 8 năm, có thể Phí Liệt Cách ký ức vẫn vô cùng rõ ràng. Từ trong sơn động ra, hướng về đi 2 cây số tả hữu, trước mắt xuất hiện mảng lớn chông gai, cùng năm đó giống nhau như đúc, nguyên lai bị hắn dùng ma pháp thuẫn phá đi địa phương. Đã từ lâu khôi phục nguyên dạng, thậm chí dày đặc hơn. Phí Liệt Cách hít sâu một hơi, hắn biết rõ, những này trông gai đến cỡ nào chán ghét, dù cho hiện tại hắn đã là ma đạo sĩ, nếu như chỉ bằng vào trong không khí ma pháp nguyên tố, không cách nào ủng hộ hắn thông qua mảnh này trông gai. Qua mảnh này khóm bụi gai sinh rừng cây, hắn còn đem đối mặt mấy chục con ma thú, nếu như trong tay cũng không đủ nguyên tố thủy tinh. Ai cũng đừng nghĩ tùy tiện vượt qua, thể nội ma pháp hạt giống so năm đó không biết phải thâm hậu nhiều ít. Có thể ngoại giới ma pháp nguyên tố mật độ nhưng không có cái gì cải biến. Bỏ ra mười mấy phút, Phí Liệt Cách xuyên qua mảnh này trông gai rừng cây, trong tay có nguyên tố thủy tinh liên tục không ngừng cung cấp lên ma pháp nguyên tố. Thể nội ma lực lại viễn siêu mình năm đó. Đối Phí Liệt Cách tới nói, thông qua mảnh đất này khô cũng không khó khăn, xuyên qua khóm bụi gai, trước mắt lại xuất hiện đầu kia quen thuộc vừa xa lạ tiểu lộ. Phí Liệt Cách thận trọng đi tới, nơi này chính là ma thú hang ổ. 8 năm trôi qua, ai biết nơi này có bao nhiêu ma thú, nếu như số lượng quá nhiều, Phí Liệt Cách tuyệt đối sẽ quay người chạy trốn, còn có ma thú. Chỉ có thể có hai cái khả năng, lão sư bối tạp đã đào tẩu, hay là bị ma thú giết chết. Kỳ thật Phí Liệt Cách cũng không cho rằng lão sư bối tạp sẽ còn ở chỗ này. Muốn không tin hắn có thể giết chết nơi này tất cả ma thú. Cũng không phải hắn xem thường lão sư, mà là bối tạp lão sư thực sự quá nghèo. Cho dù hắn thể lực ma lực đủ, trong tay nguyên tố thủy tinh cũng vô pháp ủng hộ hắn tiến hành thời gian dài chiến đấu. Nếu như chỉ bằng vào không gian bên trong ma pháp nguyên tố, liền xem như tại sơn động như thế tràn đầy ma pháp nguyên tố địa phương, cũng không có khả năng để ma pháp sư chiến đấu bao lâu. Đi thẳng đến bên hồ nhỏ, Phí Liệt Cách buông lỏng rất nhiều. Không có ma thú, đương nhiên, cũng không có lão sư. Nơi này không gian không lớn, ngoại trừ một mảnh nhỏ nước hồ bên ngoài, bốn phía không có có thể chỗ giấu người. Thân thể càng lớn ma thú, tự nhiên cũng không có chỗ ẩn thân. Đi đến bên hồ, cẩn thận quan sát đến, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Năm đó ở nơi này, hắn dường như nhìn thấy rất nhiều nguyên tố khoáng thạch, lúc này lại một khối cũng không có thấy. Hơi nghĩ một hồi, Phí Liệt Cách liền hiểu, những ma thú kia cũng không phải là nhìn chúng nơi này cảnh sắc xinh đẹp, mà lại chỉ có một đầu Louis thủ khó công, mà là bởi vì nơi này có nguyên tố khoáng thạch. Ngẫm lại cụ Phong nhìn thấy nguyên tố khoáng thạch lúc tham lam bộ dáng, liền có thể tưởng tượng ra nơi này nguyên tố khoáng thạch đối những ma thú kia lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Khi chúng nó đem nơi này nguyên tố khoáng thạch toàn bộ hấp thu xong về sau, đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này nữa. Nơi này cũng sẽ không có cái gì đồ ăn để bọn hắn có thể trường kỳ đi săn. Ma thú cũng không phải ma pháp sư, bọn chúng sẽ không minh tưởng. Đối đồ ăn nhu cầu lượng vẫn là đầy lớn, trừ phi có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch mới có thể không ăn đồ vật. Nhìn xem hồ nước trong veo, Phí Liệt Cách cảm thấy toàn thân đều ngứa. Tại sơn cốc trong thảo nguyên ở mấy tháng, một mực không có tắm, bình thường vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhìn thấy thủy thân thượng bắt đầu không thoải mái, thật nhanh thoát sạch sẽ nhảy vào trong hồ nước. Dù sao nơi này là ma vực xâm lâm, ngoại trừ ma thú bên ngoài, sẽ rất ít có người vào xem nơi này. Trên đường tới, Phí Liệt Cách thế nhưng là một điểm ma thú vết tích đều không có phát hiện. Tự nhiên có thể yên tâm rửa qua loa một chút. Nước rất trong, cũng thật lạnh. Nhất làm cho Phí Liệt Cách ngoài ý muốn chính là, nhìn từ bề ngoài rất nhạt nước hồ, trên thực tế phải sâu được nhiều. Phí Liệt Cách một mực lặn xuống đáy nước, phát hiện chí ít có hơn 5 mét sâu. Có thể thấy được nơi này nước hồ đến cỡ nào thanh tịnh. Đáy hồ là một tầng tinh tế hạt cát, cầm trong tay, nhẹ nhàng vê động, cảm giác so ra mà vượt bột mì mảnh độ, nhưng so với bột mì cứng đến nỗi nhiều, xúc cảm rất không tệ. Một mực hướng phía dưới đào gần nửa mét sâu, hạt cát phi thường sạch sẽ. Phí Liệt Cách loạn đào một hồi lâu, đáy nước y nguyên rất trong. Phí Liệt Cách có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể dưới đáy nước tìm tới chút thú vị đồ vật. Đáng tiếc ngoại trừ hạt cát vẫn là hạt cát, trừ cái đó ra cũng chỉ có nước. Mang theo đầy người nước cùng hạt cát bò lên bờ một bên, các thân thể nước xử lý về sau, mặc vào giáp lưới. Tại trong ma thú rừng rậm, không ai có thể nhìn hắn mặc quần áo gì. Giáp lưới hiển nhiên muốn so món kia không có rót vào ma lực ma pháp bào muốn thực dụng hơn nhiều. Đem kiếm bản rộng cầm trong tay, kiếm bản rộng nơi tay cầm, khảm một khối không tính quá nhỏ nguyên tố thủy tinh, tức có thể dựa vào nó sắc bén cận thân chặt, cũng có thể dùng trên chuôi kiếm nguyên tố thủy tinh coi như ma pháp trượng dùng. Cái này áo liền quần, nhưng so sánh phổ thông ma pháp sư trên người phải hữu dụng được nhiều. Chỉ là mặc đồ này thấy thế nào cũng không giống cái ma pháp sư. Ngồi dưới đất nghĩ một lát, lão sư bối tạp không ở nơi này, hắn đã sớm đoán được. Về phần ở đâu, tự khó nói. Ma vực xâm lâm diện tích rộng lớn vô biên, có khả năng nhất vẫn là trung cấp ma thú chỗ khu vực bên trong. Ma thú cấp cao khu lấy lão sư cùng mình hiện tại năng lực là có đi không về. Về phần cấp thấp khu vực, nơi đó cơ hồ tìm không thấy nguyên tố khoáng thạch. Bởi vậy lão sư là sẽ không đi. Ngẫm lại tìm tới lão sư về sau, dẫn hắn đến sơn cốc trong thảo nguyên, đối mặt với có được vô tận nguyên tố khoáng thạch dãy núi. Không biết lão sư chút kinh ngạc thành bộ dáng gì. Nghĩ tới đây, Phí Liệt Cách khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một tia từ đáy lòng truyền ra ý cười tới. Bối tạp lão sư đã rất để ý nguyên tố khoáng thạch, tự nhiên sẽ tốn thời gian đang tìm khoáng thạch bên trên. Nơi này khắp nơi đều có khả năng gặp được trung cấp ma thú. Tượng sơn cốc thảo nguyên như thế địa phương an toàn là rất ít gặp. Bởi vậy Phí Liệt Cách phán đoán lão sư sẽ không thường ở tại một chỗ. Chỉ cần thuận có nguyên tố khoáng thạch địa phương tìm, cơ hội nên phải lớn chút. Dù sao ma vực xâm lâm bên trong, ma pháp nguyên tố dồi dào, ở nơi đó minh tưởng hiệu quả khác biệt đều không phải là rất lớn. Một bên tìm một bên tăng thực lực lên là được rồi. Chỉ là thiếu đi lấy quặng cùng ma pháp khống chế huấn luyện thôi. Huống chi trên đường đi, còn có thể tìm chút lạc đàn ma thú luyện tay một chút. Làm điểm ma hạch cũng không tệ. Ma hạch thứ này đối với Phí Liệt Cách tới nói, không có quá tác dụng lớn chỗ, có thể rơi xuống Mai Lâm trong tay, hay là An Đông Ni áo dạng này luyện kim thuật sĩ trong tay. Tác dụng tựu lớn, bởi vậy ma hạch ở bên ngoài giá cả vẫn luôn là rất cao. Không lại Phí Liệt Cách cũng không thiếu tiền, kim tệ đối với hắn mà nói, tựa hồ không có tác dụng gì, bỏ ra thời gian 3 tháng. Lấy sơn cốc thảo nguyên làm trung tâm, phương viên 500 cây số phạm vi bên trong toàn bộ tra xét một lần. Đáng tiếc một mực không có tìm được thân ảnh của lão sư. Phí Liệt Cách không thể không tạm thời từ bỏ, bởi vì Mai Lâm nơi đó đồ ăn đã không nhiều lắm. Trở lại sơn cốc thảo nguyên, Phí Liệt Cách tìm tới Cụ Phong, cưỡi nó trở lại Khố Tạp Trấn, bổ sung đầy đủ đồ ăn. Bởi vì lần này thiếu đi hai cái xa hoa hai người lều vải. Bởi vậy có thể mang càng nhiều đồ ăn. Những này đầy đủ Mai Lâm một năm chi dụng. Về phần chính Phí Liệt Cách, căn bản không cần những này. Có mấy loại trung cấp ma thú thịt vẫn là vô cùng không tệ. Huống chi hắn chỉ cần một chút xíu đồ ăn, liền có thể ủng hộ một đoạn thời gian rất dài. Đại nhân, ta đã có thể thả ra ma pháp thuẫn. Nhìn thấy Phí Liệt Cách thời điểm, Mai Lâm hưng phấn nhảy dựng lên, Thái Dương Thượng còn mang theo một tầng tinh tế mồ hôi. Ồ, Mai Lâm tiến triển hiển nhiên muốn so Phí Liệt Cách dự tính nhanh rất nhiều. Này nhìn, Mai Lâm nói, miễn cưỡng chống lên một tầng mỏng cơ hồ không nhìn ra ma pháp thuẫn. Phí Liệt Cách duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái. Ma pháp thuẫn ứng thanh mà phá, dạng này ma pháp thuẫn, liên tục phổ thông quần áo cũng không bằng, nhưng nó đích thật là ma pháp thuẫn, dựa theo đế quốc học viện pháp thuật xác định tiêu chuẩn. Mai Lâm đã coi như là một kiến thức ma pháp sư. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm đến dạng này, Mai Lâm cúi đầu nói. Vừa rồi hưng phấn đã tiêu thất vô tung. Không, ngươi đã làm rất khá. Nguyên tố khoáng thạch còn có bao nhiêu? Lần này trở về, không chỉ có muốn cho nàng bổ sung đồ ăn, còn phải xem nhìn nguyên tố khoáng thạch có đủ hay không. Ngẫm lại cả tòa núi bên trong vô số nguyên tố khoáng thạch. Phí Liệt Cách quyết định trợ giúp Mai Lâm hoàn thành tâm nguyện của nàng. Không có, 3 ngày trước toàn dùng hết, Mai Lâm cẩn thận nói. 3 tháng dùng hết 10 khối nguyên tố khoáng thạch, cái này đã không thể vẻn vẹn dùng xa xỉ để hình dung. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.